Kết hôn là một sự kiện trọng đại trong đời. Vậy tại sao nó không phải là con đường mà con bắt buộc phải chọn? Để mẹ nói cho con hay. Nếu con không thể tìm được người mình thích nên không kết hôn thì được. Mẹ tùy con. Nhưng mà nếu con dám không có ý định kết hôn trong cuộc đời của mình thì mẹ sẽ là người đầu tiên đánh chết con. Tiểu Nhan, quên đi, cô ấy vẫn không thể nói về suy nghĩ của chính mình cho mẹ nghe được. Cách chương.